Chương 91, tỷ tỷ phẫn nộ 20, canh 3. Mấy ngày kế tiếp trong, Lâm Tịch mỗi ngày như thường cho Tông Lão Thái Thái làm thuốc thiện, châm cứu. Lâm Tịch lẩm bẩm, nếu có thể làm đến thuốc đông y thì liền tốt, chịu mấy phó chén thuốc uống, lại phối hợp châm cứu, hiệu quả muốn so dược thiện tốt hơn nhiều. Tông Lão Thái Thái nghe, cười tủm tỉm cầm lấy máy riêng đến cho kia cái chủ ù nì bì ù màn cuối Tông Thiếu gọi một cú điện thoại. Song điềm nhiên như không có việc gì cùng Lâm Tịch nói tới Tông gia. Biết được Tông Lão Thái Thái trong nhà lại có các loại đủ loại sản nghiệp, bên trong lại còn bao quát một nhà rất chứ danh y lìa dược công ty. Thì ra Tông gia nguyên bản là Hoa Quốc thuốc đông y lìa thế gia, truyền thừa đã vượt qua trăm năm. Bọn họ chính là dựa vào thuốc đông y gì thành lập nên tại nước Mỹ đều có nhất định ảnh hưởng Tông thị tập đoàn. Cho nên, tổng có một ít tiểu cô nương đánh lấy chiếu cố lao bà tử cờ hiệu vào ở nơi này. Tầng dưới kia hai cái, công khai là khách trọ, thực tế là Tuần Nhi tìm tới chiếu cố ta. Lao Thái Thái ý vị thâm trường nhìn Lâm Tịch một chút, tựa hồ có thay Tông Tuần giải thích ý tứ. Cắt, nói bao nhiêu đều không có dùng, thì cùng hắn nước tiểu không đến một bình. Chỉ chốc lát, sắc mặt xú xú Tông Tuần liền đến, biết được Lao Thái Thái lần đầu mở miệng gọi hắn tới lại muốn hắn làm chuyển phát nhanh đi công ty cầm nữ nhân này nói những cái kia thuốc đông y, lập tức thối liền không chỉ là sắc mặt, tựa hồ liền hương vị đều đã thành công mô phỏng ra. Lâm Tịch bình tĩnh nhìn hắn, đoán chừng để hắn khí đến nhanh muốn biến thân bỏ hung không phải là bởi vì muốn đi làm chuyển phát nhanh chuyện này, mà là để hắn đi làm chuyển phát nhanh người, tất nhiên tuyệt đối không phải nhằm vào Tông Lao Thái Thái. Mà là nàng Lâm Tịch. Lâm Tịch đem 10 ngón vươn ra đối ánh nắng, tựa hồ đang nghiên cứu mình tay văn, ngươi cũng có thể không đi, nói cho của ta chỉ, ta có thể tự mình đi. Sau đó đánh lấy Tông Thiếu nữ nhân cờ hiệu ở công ty làm mưa làm gió Tông Tuần càng ngày càng xem thường nữ nhân này, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào ngươi mơ tưởng đừng cho là ta không biết ngươi có ý đồ gì, nói cho ngươi, đến bản thiếu nơi này. Hết thể đều không có chút ý nghĩa nào hứng thú bừng bừng mà đến hầm hầm mà đi. Lâm Tịch đối Tông Thiếu phất tay, lên đường đi, tập liệm vật kết quả, tập liệm vật lại đi trở về. Ngươi gọi ta cái gì gọi ngươi là gì à, suốt ngày bày biện một. Chưa ăn xong liệm mặt, ngươi thúi như vậy khí bên cạnh để loạn, thật chẳng lẽ muốn trực tiếp bảo ngươi bỏ hung. Lâm Tịch hồi lấy ôn nhu cười một tiếng, quay thân lên lầu, ngươi đoán nàng vậy mà không biết, nào đó thiếu bị nụ cười này cho sắt đến ngu ngơ chỉ chốc lát. Ngước mắt lúc giai nhân thôi miểu tự nhiên lại chỉ còn một mảnh mép váy không thể không nói, khúc cửu tiêu cho sách thuốc thực tình không tệ. Lâm Tịch hai bút cùng vẽ, Tông Lão Thái Thái chỉ dùng hơn một tuần lễ thế mà hoàn toàn khỏi rồi. Lâm Tịch bên này QNZ thuận lợi khai giảng, bắt đầu vừa đi học, một bên tiếp tục nàng kiếm tiền đại nghiệp. Bất quá thực mau, hung tâm bừng bừng Lâm Tịch liền gặp được trước nay chưa từng có đả kích. Nàng làm ra hoa hồng dưỡng da xương lại không có tìm được một cái người mua. Hiện đại vị diện không giống cổ đại, muốn mở cửa hàng cờ N các loại thủ tục, giấy chứng nhận, nhất là dính đến đồ trang điểm, y lìa dược, càng là cờ N rất khắc nghiệt tương quan trình độ, tư lịch chứng minh. Tồi tệ nhất là, Lâm Tịch về sau nghĩ đến liền không làm thuốc đông y lìa, chỉ làm điểm đồ trang điểm, ai biết nghe xong nàng phải làm đồ trang điểm, thế mà còn muốn cung cấp dược tề sư chứng minh. Cái này đều cái nào cùng cái nào a, thế là Lâm Tịch dứt khoát không đi bình thường con đường, trực tiếp tự mình làm đen xưởng gia công, chứng tô không ai chịu mua. Lâm Tịch đi vào một cái ngõ cụt trong đi, mở tiệm không có thủ tục, đen xưởng không có tín dự. Tóm lại, hai con đường đều bị chắn đến si tơ sao. Khai giảng đều hơn 4 tháng, Lâm Tịch vẫn là vô kế khả thi. So với nàng khổ cực, An Tử Tình đã muốn chơi ra hệ ngân hà. Huệ chát. Vậy bù các loại huyễn, mỹ thực, phong cảnh, người yêu, các loại hoanh tả. Lâm Tịch làm nàng không khí. Về sau, ngày nào đó An Tử Tình phát tới một chương lục thời giã đổi phế hình cho nàng. Tỷ tỷ, hát đại tốt nghiệp tên tuổi liền trọng yếu như vậy sao ngươi bây giờ trở nên ta đều nhanh không nhận ra ngươi. Ngươi làm sao nhẫn tâm cứ như vậy vứt xuống đáng thương thời giã ca ca a tây lục thời giã là la o tư vứt bỏ góp biểu mặt. Lâm Tịch trở về hai chữ. Ha ha. Tiếp tục An Tử Tình lại là một trận lẩm bẩm bức, tóm lại chính là, lục thời gia hiện tại rất đổi phế, rất sụt rất phế, ta đã bỏ đi hắn, thành toàn các ngươi, kết quả ngươi lại vứt bỏ hắn, hắn hiện tại rất đáng thương a bở lạp tở lạ. Lâm Tịch đem điện thoại để ở một bên, tiếp tục mân mê nàng sản phẩm mới Dương Ngọc Hoàn dùng qua hoa hồng lộ. Hoa hồng lộ loại này hoa lộ, bắt đầu tại năm đời, hương tại đại tống, cụ thể Dương Béo cô nàng đến cùng có hữu dụng hay không qua, Lâm Tịch không rõ ràng. Bất quá là danh nhân hiệu ứng, dù sao Dương Béo cô nàng truyền bá tiếng tăm hải ngoại nhiều năm, hơn nữa có vẻ như nàng có hôi nách, dùng để đại ngôn hoa hồng lộ có độ tin cậy cao hơn, nghe nói nàng cực yêu hương, cho nên cu nở dê không tính Lâm Tịch gạt người. Lâm Tịch sở dĩ nhiệt tình trọn vẹn, là bởi vì tông láo thái thái ra mặt, thay nàng thỏa đảm một cọc mua bán lớn. Lâm Tịch phụ trách ra kỹ thuật, đem sản phẩm treo ở tông cái xí nghiệp danh nghĩa, Lâm Tịch muốn cung cấp 10 cái trở lên y lìa dược, mỹ dung đơn thuốc, mà gia công những này sản phẩm phân công ty sẽ có Lâm Tịch một thành cổ phần. Vốn cái kia tông ra tập liệu vật là rất không đồng ý, nữ nhân này rất tà môn, ai biết nàng đến cùng có mục đích gì bất quá toàn bộ tông ra. Tại tông lão thái thái lúc còn trẻ gặp đại nạn, một mình nàng dưỡng dục mấy cái ấu tử, còn muốn một mình chống lên bấp bênh công ty, cuối cùng chẳng những tông ra không có như những cái kia đối đầu mong muốn sụp đổ mất, còn càng thượng tầng lâu, cho nên tông lão thái thái tại tông ra địa vị là vĩnh viễn không có thế dung chuyển. Tông lão thái thái nhận định sự tình, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thế bác bỏ. Đối với đi vào khốn cảnh Lâm Tịch tới nói, đề nghị này đâu chỉ tiếng trời ác tự cho là nhìn thấu Lâm Tịch âm hiểm mục đích tông tuần sắc mặt càng thêm khó coi, hắn vẫn cảm thấy nữ nhân này mục tiêu cuối cùng là hắn. Bao nhiêu danh viện thuộc nữ đều nhìn chằm chằm hắn cái này kim cương đàn ông độc thân, hắn vẫn luôn chắc chắn nữ nhân này cũng giống như vậy. Để hắn vô cùng oán giận chính là, nữ nhân này mưu đồ lại là tiền mà không phải hắn tông tuần, quả thực là đang đánh mặt của hắn, hắn đường đường tông thị tập đoàn tương lai người cầm lái, thế mà lại bại bởi nhà mình công ty một thành cổ phần, hơn nữa còn chỉ là phân công ty một thành cổ phần. Lần nữa đối cái kia nữ nhân ngu xuẩn ném qua một cái mắt đao, tông tuần phiền muộn vô cùng, thật không biết thằng ngu này cho tổ mẫu rót cái gì thuốc mê. Hơn nữa tồi tệ nhất là, theo phần này hợp đồng ký kết, liền phụ mẫu cu nở dê bắt đầu đối cái này nữ nhân ngu xuẩn mơ mì hệ nở dê một tiếng tiểu hàng gọi. Tông tuần bắt đầu cân nhở ả cờ muốn hay không tìm pháp sư đến xem, đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái, dạng này có thế mê hoặc người. Những cái kia công ty cơ hồ đều tại tên của mình dưới, nữ nhân này đối tổ mẫu cười, đối phụ mẫu cười, đơn độc vừa nhìn thấy trên mặt hắn liền cùng tôi như băng. Có gì đặc biệt hơn người không phải liền là trong tay có đã phá đơn thuốc lại dám đối với hắn bày mặt lạnh, liền ngươi cao lạnh phạm ta tông tuần lạnh lên chính mình cũng sợ hãi Lâm Tịch. Như ngươi mong muốn à, không phải ngươi gọi lao nương không muốn gây nên ngươi chú ý đắt Lâm Tịch cảm thấy, tông ra nếu như giao cho như thế trung nhị người cầm lái, tiền cảnh đáng lo à.